Công lược Boss phản diện. Quyển 7, góc truyện audio.com. Cả nhóm bị diệt, toàn bộ tiểu đội bang hội vương giả thiên hạ, trong đó có cả Lãnh Vong Ngạo Thiên, đều bị diệt. Đây chính là kết quả do vị đại thần trong truyền thuyết đem lại cho bọn họ. Tất cả mọi dãy ruộng kia trong mắt đêm trăng không sao đều tái nhợt vô lực. Không một chút uy hiếp, một khắc kia ngã xuống. Lãnh Vong Ngạo Thiên vắt óc trăm lần cũng không nghĩ đến tại sao đêm trăng không sao lại xuất hiện ở chỗ này. Vị đại thần này đã lâu không online, vì sao bây giờ lại đột nhiên xuất hiện? Còn tàn khốc hơn chính là hắn chưa kịp mở miệng nói một lời đã bị đối phương giết trở về điểm hồi sinh. Cả Tranh Ngây Ngô cùng mấy chị em tốt của cô ta cũng bị hắn chém thành từng khối thi thể. Biến mất theo ánh sáng chợt lóe lên. Cứ chờ đấy, bang hội vương giả thiên hạ sẽ không tha cho các ngươi. Thu hồi trường kiếm, hắc y tung bay như múa. Hắn giờ phút này vô cùng dụ hoặc, mặc dù chỉ thấy trên màn hình máy tính, một màn kinh tâm động phách này vẫn khiến hô hấp An Tình nhanh hơn vài nhịp. Cô khó có thể tin, đối mặt với gần 10 người vây quanh, chỉ một vài chiêu đơn giản mà đêm trăng không sao đã kết liễu toàn bộ bọn họ. Nhanh đến mức cô không có thời gian tự hỏi, trò chuyện riêng, cười Giang Nam, không sao nhỉ, trò chuyện riêng, từ từ san hô, trò chuyện riêng, cười Giang Nam, làm sao vậy, hay là em nằm ngay đơ, tạm dừng một chút, hắn lại nói, không phải chứ, trò chuyện riêng, từ từ san hô, trò chuyện riêng, cười Giang Nam, lúc ấy trăng lạnh ở ngay bên cạnh, anh liền bảo hắn, ách, em hẳn là biết nhỉ. Trò chuyện riêng, từ từ san hô, kỳ thật, trò chuyện riêng, cười Giang Nam, quên mất nói với em, trăng lạnh cũng chính là đêm trăng không sao, đừng quá giật mình, trò chuyện riêng, từ từ san hô, kỳ thật, trò chuyện riêng, cười Giang Nam, ai, anh biết, không cần kích động, fan đều như vậy, có phải hay không nhìn thấy đại thần liền thật vui hả? Muốn bày tỏ kích động, cũng khó trách muốn kích động. Chắc lúc này em đang quơ chân múa tay, anh cũng có thể thông cảm nhưng đây là tin bảo mật nha. Cười Giang Nam thành công lấp đầy khung thoại tin nhắn của cô. Khắp màn hình đều là tin nhắn từ trò chuyện riêng đến. Từ từ san hô trầm mặc thật lâu sau mới nói. Trò chuyện riêng, từ từ san hô, kỳ thật, vòng tay phía công ty game vừa đưa đã hỏng rồi. Em còn chưa kịp bắt đền liền. Trên màn hình truyền đến một trận im lặng quỷ dị. Lúc sau, khung tin nhắn không ngừng chớp động. A a a a a, ngón tay trên bàn phím của Tần Nguyên Ngăn run rẩy. Phòng cách phách truyền đến thanh âm quỷ khóc sói gào khiến hắn nhăn chặt đầu mày. Cách chương.